Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 440, mở ra ống tay áo, góc truyện audio.com, nàng trợn mắt lên, mở miệng nói. Thế nào, còn muốn động thủ với ta? Chấm, hoàng đế khoát tay chặn lại, ra lệnh cưỡng chế hộ vệ lui ra, Như Thương lại bước lên phía trước, đứng ngay ngắn bên cạnh hắn, lúc này mới chuyển ánh mắt nhìn đến xiêm y hắn mặc trên người. Thật sự mà nói, đúng là việc này hoàn toàn không dính dáng gì đến với trọng tâm câu chuyện đang tiến hành. Nàng nói, vị hoàng đế này, chất liệu xiêm y người mặc đúng là không tệ, không hổ danh là đại boss trong cung nha, bên ngoài sợ là mua cũng không được. Không ai nghe hiểu được nàng nói vật boss, đó là trò chơi gì, làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao. Chẳng qua lời nói kế tiếp thì có lẽ đã hiểu, cũng không biết kết có bền chắc hay không. Tiếng nói vừa dứt cũng không thấy Như Thương có động tác gì đặc biệt, nàng chỉ nâng tay vén lên tóc dù trước trán của mình một chút. Khi cánh tay đó vừa nhấc lên, đúng lúc lại xẹt qua ống tay áo của hoàng đế. Chỉ thoáng cái, vật liệu tinh xảo trên tay áo hoàng bào thế nhưng không dấu vết bị tách ra một giường dài và nhỏ. Lúc này đã vào cuối mùa hè, gió thu lành lạnh đang đột kích dội thẳng vào bên trong đường rách thổi lên da thịt làm cho hoàng đế nổi lên từng chập rùng mình. Lập tức dùng tay phải bảo vệ ống tay áo, rồi nhìn về phía Như Thương nói. Ngươi làm gì? Vừa thấy hoàng đế nổi giận, cung nữ thái giám còn có ngự lâm quân đều hô to kéo nhau xông tới. Như Thương chỉ nhướng nhướng mày nhìn về phía những người liên can, điềm nhiên như không có việc gì nói. Làm gì, các ngươi là đến cầu người, hay là tới đánh nhau đây? Ta chẳng qua chỉ là, vén tóc mình một chút do chất liệu vải trong cung của các ngươi không đủ bền chắc bị móng tay ta không cẩn thận xước lên, liền rách ra. Sao đây, tức giận à, hoàng đế không nói, người khác cũng không dám mở miệng. Tuy rằng Như Thương gây chuyện đúng là đại nghịch bất đạo, nhưng có một câu nói rất là đúng, bọn họ thật sự là đến cầu người. Đã là đến cầu người, cơn tức giận này không thể không nuốt xuống. Cứ nghĩ rằng câm điếc ăn hoàng liên, trong lòng mình tự hiểu lấy có đắng hay không. Không hơi đâu để ý đến những người này, Như Thương xoay người lại đi đến bên cạnh cô độc chứng. Cách chương.